yêu thầm chị họ, chương 2, góc chuyện audio.com. Bình thường chở chị đi dạo phố, xong rồi mua đủ thứ đồ ăn vặt, kế tiếp là ghé một quán nước mía hoặc nước sâm. Hai người ngồi chiến đấu hết đống đồ ăn, miệng không ngừng tán dóc. Có lần mình đưa chị đi uống CF, mấy quán CF lớn rất đẹp. Nhưng đi được một lần, mấy lần sau chị không chịu vào. Chị nói không khí trong đó chị không quen. Chị thích ngồi mấy quán cóc lề đường, ngắm xe cộ, mọi người chạy tới chạy lui, thấy vui hơn. Thì chị thích sao mình chịu vậy, miễn là được đi chơi với chị. Đi tới châu Phi mình cũng đi, thường đi với gái, mình toàn trở vào mấy quán CF lều. Nhưng đi với chị, mình chưa khi nào có ý nghĩ đó. Nói thật sợ mấy thím không tin, mình chỉ muốn được quan tâm, chăm sóc cho chị. Không hề có một chút suy nghĩ đen tối, muốn làm gì bậy bạ với chị cả. Trong lòng mình, chị giống như nàng tiên nữ, vô cùng thánh thiện, trong sáng, không thể bị lây nhiễm bởi mấy cái ý nghĩ phàm tục của mình được. Như bây giờ, mỗi ngày được nhìn ngắm chị, trò chuyện, dạo phố cùng chị, với mình đã quá tuyệt vời rồi. Không còn mong muốn gì hơn, chỉ cầu mong chuỗi ngày hạnh phúc này với mình sẽ được kéo dài. Nhưng đúng như ông bà hay nói, ngày vui ngắn chẳng tài gang, chẳng có gì tốt đẹp mãi. Khoảng cách đây một tuần, rắc rối bắt đầu xảy ra. Một thằng cờ hó xuất hiện, theo tán tỉnh chị mình, và cũng từ lúc đó đến giờ, cuộc sống của mình không còn vui vẻ như trước. Nhắc tới nó là muốn lộn ruột rét. Mấy hôm trước, buổi chiều mình được về sớm 2 tiết, đi CFB ra làm vài đường cơ với đám bạn. Đến chiều, theo thường lệ mình về nhà, nhưng bỗng nhiên hứng chí thế nào, mình lại chạy đến tiệm làm tóc của chị Ánh, mục đích là rước chị mình về, lâu lâu làm chị bất ngờ một phen, rước ở đây là kè chị về thôi. Chị đi xe riêng, vừa chạy vừa nghĩ đến ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên của chị khi nhìn thấy mình. Mà lòng mình như nở hoa, tim đập rộn ràng 1000 nhịp. Phút, xốn sang vô hạn, khi gần đến tiệm, mình chạy chậm lại, ngó sang tìm chị, tiệm làm tóc nằm bên kia đường. Vừa nhìn thấy chị, đang định chạy sang thì mình như bị sét đánh trúng. Đứng như trời trồng, có một thằng đực dựa đang dắt xe ra dùm chị. Chị thì đứng bên cạnh cười bẽn lẽn, nhìn mà sôi máu, do hơi xa mình không thấy rõ mặt, nhưng tướng tá nó thì cao ráo. Sơ mi đóng thùng, mang giày khá lịch sự ra vẻ thư sinh trí thức, lại đi SH, chắc con nhà giàu hoặc cũng có địa vị. Dắt xe dùm chị xong thì nó cũng leo lên xe, chạy kè theo, chắc định đưa chị về đến nhà. Hai người chạy đi rồi, mình vẫn còn ngồi ngơ ngẩn trên xe ngó theo. Bất ngờ quá, chả biết làm gì nữa. Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu mình mà không lời giải đáp. Nó là ai? Chị quen nó lâu chưa? Quen như thế nào? Tại sao trò chuyện hàng ngày nhưng chưa bao giờ mình nghe chị nhắc đến nó? Suy nghĩ một lúc, mình quay xe lại phóng theo. Hai người vừa chạy vừa cười đùa nói chuyện khá rôm rả nên đi chậm. Mình vèo một phát là đến ngay sau lưng, cố lắng tai hóng trong tiếng gió xem có nghe được họ đang nói gì không. Nhưng đường ồn ào quá, chả nghe được gì, thôi. Không nghe lén được thì nghe thẳng mặt vậy. Mình vọt lên trước đầu xe chị, rồi chạy chậm lại chờ chị lên. Mình canh rất chuẩn, sao in chen vào giữa nó và chị. Đúng như mình tính, hai người chạy lên, chị bên phải, nó bên trái, mình làm cục nhân ở giữa. Ủa, tê đi đâu đường này vậy? Chị hỏi mình, đúng là gương mặt mình trông chờ. Hai mắt to tròn ngạc nhiên nhìn mình, đáng yêu vãi đí. Giá như không có thằng kia phá đám thì giờ này chắc mình đang rất sung sướng. Nhưng vì nó mà mất hứng cờ mờ nờ rờ. Mình nhìn chị, làm mặt ngầu dù cố dặn ra một nụ cười. Về nhà xem kiếng thì thấy cười kiểu ấy nhìn giống đang buồn ị vãi. Em uống CF gần đây. Sẵn tiện ghé qua rước chị về luôn. Nghe rõ chưa thằng cờ hó? Hoa có chủ rồi đấy nhé. Có người rước hẳn hoi đấy. Không mượn mày tài lanh kè về đâu. Chấm, vậy hả, trưa nay cưng không đi học hả? Không biết vô tình hay cố ý, mà chị lại gọi mình bằng cái từ chết tiệt đó. Mình liếc qua thấy thằng kia trước đó cái mặt khá căng thẳng. Nhưng vừa nghe chị gọi mình như vậy thì mặt nó giãn hẳn ra. Vui cười hớn hở, em được về sớm, ủa, ai đây chị, mình giả vờ giờ mới nhận ra có sự hiện diện của thằng kia. Ngạc nhiên hỏi chị, à, cưng không hỏi chị quên giới thiệu. Đây là anh Quang, bạn chị Ánh, vừa nói chị vừa cười cười nhìn sang thằng đó. Mình cũng nhìn theo, soi hàng xem nó thế nào. Mặt dỗ hay mặt dô đây? Công bằng mà nói thì thằng này ngon trai hơn mình nhìn chung là thế. Nó kiểu thư sinh hiền lành, trí thức, cư xử cũng lịch thiệp. Lúc mình nhìn qua, nó cười tươi rói gật đầu chào mình. Dù không muốn nhưng mình cũng phải chào lại. Nếu so sánh thì mình chỉ hơn nó ở chỗ trẻ hơn thôi các thím ợ mà theo mình biết. Con gái bây giờ chỉ thích quen và lấy mấy thằng lớn hơn nó. Có nghề nghiệp ổn định thôi. Nên tính ra, cái chuyện tuổi tác mình trẻ hơn nó. Trong mắt chị không biết là ưu điểm hay khuyết điểm đây. Em của Diễm hả? Thằng đó hỏi chị, miệng không quên cười tươi. Tận dụng ưu thế tốt vãi. Dạ, T là con của dì Dượng nhà em đang ở nhờ đó. T tốt với em lắm. Chị cười trả lời, nghe chị dạ thưa với nó mà mình tức trào máu. Thằng này sau đó có bắt chuyện với mình. Hỏi thăm đủ thứ, mình cũng lịch sự trả lời qua loa cho xong. Rồi quay qua nói chuyện với chị. Mình vờ như có nhiều chuyện để nói. Không cho nó cơ hội bắt chuyện với chị tiếng nào. Dường như chị cũng thấy kỳ. Nhưng mình hỏi đủ thứ, dồn dập nên chị cũng không thể trò chuyện được với thằng kia. Cuối cùng, chắc không chịu nổi cảnh đóng vai người thứ ba. Thằng kia chào tạm biệt chị rồi xách xe vòng lại. À, ra là ngược đường mà vẫn cố đưa về. Là mày có lòng tốt hay vì sự nghiệp chăn rau thế hả thằng kia? Lúc này mình vẫn không xác định được nó đàng hoàng, hay là nông dân du học Liên Xô về nước trí thú công việc đồng áng. Chiều đó vừa về đến nhà, mình tức tốc lấy đờ ti ra gọi cho chị Ánh ngay. Phải điều tra tiểu sử nó mới được. Alo, gì đó hot boy, chị Ánh hay trêu mình như thế. Chắc tại thấy mình cũng đi con này con kia. Chị, thằng hồi chiều kè chị Diễm về là ai vậy? Thằng nào, à, anh Quang đó hả? Trời, lớn hơn em nhiều mà kêu là thằng hả? Hỗn quá, dạ, thì anh đó quen biết sao với chị vậy? Ảnh là bạn chị thôi. Hồi đó có đi chơi chung nhóm. Dạo này ít liên lạc rồi. Ủa, vậy sao ảnh biết chị em mà hồi chiều nói chuyện vậy? Hi hi, làm gì điều tra dữ vậy nhóc? Ghen hả, ex, chị em mà ghen gì trời? Em thấy anh đó không biết ra sao. Nên hỏi chị, mất công chị em gặp người xấu. Chị khờ lắm, ừ anh Quang tính tình cũng tốt. Nhà khá giả, chỉ có điều, chấm chấm, nói tới đây, chị Ánh ngập ngừng, sao chị, mình nôn nóng hỏi, có điều anh Quang hơi đào hoa, quen cũng nhiều lắm, hồi trước theo chị biết là vậy, còn giờ thì không rõ. Ừm, mà sao nay ảnh ghé chỗ chị vậy, ghé mấy bữa liền rồi, đâu phải mới hôm nay, mấy bữa trước ảnh ghé chơi, nói là lâu quá không gặp, chạy ngang sẵn tiện ghé vô thăm chị. Rồi làm quen chị Diễm luôn hả? Mình gầm gừ, cơ mà vẫn cố che giấu cảm xúc. Con gái thường rất nhạy cảm. Huống chi chị Ánh đã một đời chồng. Hình như bà nghi mình rồi. Ừ, mấy bữa rồi. Ngày nào cũng gần tới giờ Diễm về là ảnh ghé. Kè về, chắc mê chị nhóc rồi he he. Ừm, thôi cảm ơn chị nhen. Em đi tắm cái, có gì em đi ti chị sau. Điều tra vậy vẫn chưa đủ hả nhóc? Thương chị quá hén ha ha. Rồi tắm đi, hôi chua quá trời. Ừm, bi bi chị he he. Rồi xong, nông dân chăn rau thứ thiệt hiện hình. CMN mình làm sao đây? Tối đó, mình ngồi ăn cơm mà cái mặt hầm hầm. Nghĩ đến thằng nông dân lưu manh giả danh trí thức kia là mình tức muốn bốc khói não. Mẹ mình thấy vậy có hỏi lý do. Nhưng mình tảng lờ trả lời qua quýt cho xong. Chị ngồi đối diện cũng nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngại. Chắc chị cũng mơ hồ đoán được lý do tại sao mình như thế. Ăn cơm xong, mình vẫn phụ chị dọn dẹp như thường lệ. Tức thằng kia thôi, không giận gì chị cả. Đâu đó xong xuôi, chị rửa chén, mình xoay người đi lên trước, không ở lại tán dóc với chị như mọi khi. Thấy ức ức sau đó các thím ợ chả muốn nói gì. Chị bỗng gọi mình, tê, mình xoay lại, gì vậy chị, bực chuyện gì hả, chị hỏi, mắt vẫn nhìn vào bồn rửa chén. Đâu có gì, thấy khó chịu trong người tí thôi. Mình nói gai, xạo quá, cái mặt vậy mà nói không có gì. Bộ tê giận chị hả, hình như biết mình đang bực bội. Chị không gọi là cưng như thường ngày, mà thay bằng tê, làm mình thấy bớt giận tí. Mình nhìn chị có làm gì đâu mà giận. Nhưng thằng Quang hồi chiều kè chị về, theo em biết thì nó không đàng hoàng đâu. Quen gái tùm lum, mình chưa nói hết thì chị ngắt lời. Chuyện đó chị có nghe chị Ánh nói rồi. Nhưng đó là chuyện lúc trước thôi mà. Giờ Ảnh đâu có vậy nữa. Hay quá hén, sao chị biết nó không vậy nữa. Mình đốp lại, thì, chị nghe Ảnh nói vậy. Giọng chị ngập ngừng, ex, hay bà chị yêu dấu của tôi ơi. Sao mà ngây thơ thế không biết, nó muốn cơ chị thì tất nhiên phải nói vậy rồi. Không lẽ giờ nó đi khoe với chị là nó đang quen rất nhiều con. Và chị là một trong số đó sao, nó đâu có bị khùng. Mình bắt đầu lớn tiếng, chị im lặng một hồi lâu, rồi nói nhỏ, chị biết tê lo cho chị. Nhưng mà có gì từ từ nói chị nghe, sao nạt nộ chị dữ vậy. Mình cũng kịp nhận ra sai trái. Cơ mà lúc này khói bốc lên đầu rồi, hối cũng chả kịp, chị còn ngây thơ lắm chị biết không, thằng đó là thằng cáo già, dân chơi, nó tán chị để qua đường thôi, không yêu thương thật lòng gì đâu. Xả xong một tràng, mình đùng đùng đi lên lầu, chị vẫn im lặng đứng đó rửa chén, mình lên phòng mở máy xem phim, vặn âm thanh to hết cỡ, nhưng ngồi xem phim mà đầu óc cứ nghĩ lung tung. Phim hết lúc nào cũng chả biết nhìn đờ ti thì gần 9 giờ rồi. Mình thấy hối hận quá. Chị đâu có lỗi gì. Tất cả là do thằng cờ hó kia dụ dỗ. Nói ngon ngót lừa gạt chị nghĩ chắc giờ này chị lên phòng rồi. Mình bước ra, định bụng sẽ qua xin lỗi chị chuyện khi nãy mình hơi nóng. Nhưng vừa đi đến phòng chị, chưa kịp gõ cửa thì mình nghe tiếng chị cười nói bên trong ba mẹ mình vẫn đang xem tivi dưới nhà. Chị nói chuyện với ai nhỉ? Mình áp tai vào nghe lén. Thì ra chị đang nói chuyện qua đi ti, chị xưng em. Gọi thằng nào là anh? Còn nghe chị hỏi nó sắp đi ngủ chưa nữa? Quan tâm vãi, mình dẹp mấy lời xin lỗi tập nãy giờ qua một bên. Bỏ về phòng, chị không nói chuyện với thằng nông dân trí thức đó thì còn ai khác vào đây cả đêm mình nằm trằn trọc suy nghĩ. Tính xem làm cách nào để vạch trần bộ mặt đều cán của nó cho chị sáng mắt ra. Đến gần sáng mới ngủ được, cả đêm trằn trọc chả ngủ được. Sáng ra hai con mắt mình đỏ ngầu, chán chẳng muốn đi học. Liền alo thằng Thanh Sida ra làm chầu cà phê, nghe đi ti giọng nó ngái ngủ. Nhưng khi mình nói trả tiền CF là nó tỉnh ngay. 10p sau đã có mặt tại quán. Không biết có kịp xúc miệng rửa mặt gì chưa? Ngồi uống CF, nhìn cái mặt băng giá của mình cộng cặp mắt ác quỷ. Nó hiểu ngay có chuyện. Mình được dịp tỉ tê cùng nó. Rằng có thằng nông dân yêu nghề đang gạ gẫm chị mình. Chưa kịp bày tỏ nỗi niềm thì nó đã nhảy dựng lên. Bức xúc còn hơn cả mình. Đòi chém chết CM thằng nông dân đồng thời tỏ ra quan ngại sâu sắc. Cực lực phản đối chị Diễm quen thằng kia. Đến đây, mình cũng hiểu sơ sơ được tâm ý của thằng bạn nối khố. Từ hôm vô tình gặp chị Diễm ở nhà mình, nó có tìm cớ lại nhà mình chơi mấy lần. Toàn những lúc chị đang ở tiệm nên không gặp được. Hóa ra thằng này cũng chả tốt lành gì. Định cưa cầm chị mình đây. Cả buổi sáng mình và Thanh Sida bàn kế hoạch tác chiến. Đầu mối của kế hoạch là chị Ánh. Mình phone cho chị ngay để lấy thông tin về thằng kia. Nhưng rốt cục công cốc, chị Ánh chỉ biết thằng đó nhà ở Hòa Thành. Còn cụ thể địa chỉ thì chị không biết. Mình và Thanh Sida định hỏi được địa chỉ nhà thằng đó. Sẽ đến nhà nó phục kích, đi theo dõi xem nó đi chơi với những con nào để chụp hình về đưa cho chị Diễm xem. Vạch cái bản mặt nông dân của nó ra, nhưng giờ nhà nó ở đâu cũng chẳng biết, thế là vỡ CMN cài kế hoạch phục kích, bắt tận tay, dày tận mặt từ trong trứng nước, bàn mãi không có cách gì hay. Trời cũng đã chưa, mình tính tiền rồi về, chưa đó nằm gác chân lên trán suy nghĩ, nặn óc moi tim cuối cùng mình cũng tìm được một kế sách. Không biết nhà nó thì bây giờ mình sẽ đến địa điểm nó hay xuất hiện. Đi theo nó sẽ tìm được nhà thôi. Nghĩ là làm, mình đánh một giấc đến hơn 4 giờ chiều. Tắm rửa xong xuôi, xách xe chạy tà tà đến tiệm chị Ánh. Đến nơi cũng gần 5 giờ. Mình núp vào cây xanh ven đường. Đầu vẫn đội nón cối. Làm thêm quả kính đen vào. Nhìn như exeter. Giờ này tiệm vẫn còn khách. Có lẽ hôm nay chị về trễ hơn mọi khi. Mình ngồi trên xe hóng. Kiến vàng trên cây lâu lâu rớt xuống vài con. Cắn đau bỏ mỡ, gãi đỏ tấy cả tay. Cơ mà vì sự nghiệp vạch mặt thằng nông dân. Phải cố gắng thôi, đến gần 6 giờ thì thằng đó lại. Mình vội núp sát vào cái cây. Nó vẫn sơ mi đóng thùng. Mang giày lịch sự như hôm trước. Nó vào trong tiệm ngồi chờ tí thì chị mình ra về. Chắc có hẹn trước hay sao mà nó đến đúng lúc vãi. Nó lại lăng xăng dắt hộ xe chị ra. Sau đó hai người chạy về. Mình ở sau lặng lẽ bám đuôi. Chạy theo mà nghe đau lòng quá. Từ khi nào mình thành kẻ thứ ba thế này? Chị và nó không về nhà như hôm trước. Mà quẹo vào quán cháo gỏi vịt. Mình lại kiếm một gốc cây. Dựng xe ngồi một đống như chó trực xương. Cơ mà ngồi một lúc. Bỗng dưng thông minh ra, trước sau gì nó cũng phải đưa chị về nhà, sao mình không ở trước hẻm gần nhà chờ nó rồi bám theo. Việc gì phải ngồi trực ở đây nhưng suy đi tính lại. Làm sao biết được ăn xong nó còn rủ dê chị đi đâu không? Mình ở nhà chờ rủi nó đưa chị vào nhà nghỉ hay CF lều thì bỏ mỡ. Nên thôi, tiếp tục ở lại làm kiếp chó trực xương. Chờ đến gần 7 giờ thì hai người đi ra. May làm sao, nó kè chị về, không đi đâu nữa cả. Mình lót tót chạy theo. Đến hẻm chị quẹo vào nhà. Không quên tặng thằng đó một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Thằng nông dân huýt sáo vui vẻ. Vù xe đi, mình lại tiếp tục sự nghiệp đu bám. Chạy theo một hồi, éo biết nhà thằng này ở đâu luôn. Nó chạy loạn cả lên. Có con đường đi qua rồi. Chạy loanh quanh thế nào nó lại vòng tới vòng lui thêm lần nữa. Đeo bám được gần nửa tiếng. Nó chợt quẹo vào một con hẻm. Móc gói thuốc ra làm một điếu. Sau đó, nó ngồi gác chân lên xe phì phà thuốc. Mặt đầy vẻ hưởng thụ. Lúc này nhìn nó như một thằng dân chơi chính hiệu. Chả giống dân trí thức gì hết các thím ở. Mình thập thò ở đầu hẻm. Không dám vào, định bụng chờ nó hút xong điếu thuốc chắc sẽ về nhà. Mình lại bám theo, ai dè đang lấp ló. Thì nó đưa tay về phía mình ngoắc ngoắc. MK, chẳng lẽ nó phát hiện ra mình rồi à, nhớ lại nãy giờ nó chạy tựa lưa. Mình bắt đầu hiểu ra, vỡ kế hoạch rồi, định quay xe về, nhưng lại nghĩ mấy khi có cơ hội nói chuyện giữa hai người đàn ông. Thế là mình nghênh ngang chạy thẳng vào. Vừa dừng xe đánh, két, chưa kịp bước xuống, nó đã nhìn mình hất hàm. Làm gì theo anh từ chiều đến giờ thế? Rảnh không có việc gì làm à, còn định nói chuyện đàng hoàng với nó. Nhưng mà với kiểu cách bố đời thế này, chả có gì phải lịch sự nữa, ở không làm gì chả rảnh. Mình ngầu mặt, nó vừa rít thuốc, vừa nheo mắt nhìn mình. Rảnh là chuyện của mày, đừng xen vào việc của tao. Con chị mày kể tao nghe hết rồi. Nói xấu anh hả? Hè hè, chắc 10 thằng như mày cũng không cản được tao. Đờ mờ, mày mà đụng vào chị tao thì đừng trách. Nghe nó dở giọng khốn nạn ra. Mình éo giữ bình tĩnh được nữa. Tao vẫn cứ đụng vào đấy. Mày làm gì được? Bú xê tao hả? Con chị mày mê tao quá rồi. Giờ tao mà bỏ nó. Nó đòi tự tử lúc đó đừng theo năn nỉ tao. Nó cười đều, nhìn mặt khốn nạn vờ lờ. Đờ mờ, mày nói gì? Mình nổi điên cờ mờ nờ rờ. Vận hết 12 thành công lực hùng hục lao vào như Ngưu Ma Vương húc tề thiên. Thôi cho nó một cú vào mặt. Cơ mà nó né được các thím ở. Hình như thằng này có nghề mình cảm giác được nắm tay nó tiếp xúc thân mật với mặt mình. mắt nổ đom đóm, mình loạng choạng, nhưng cố gượng dậy, bay vô đạp nó như trong mấy phim võ thuật hay xem. Lần này vẫn hụt, nó tóm được chân mình, tay cầm điếu thuốc cháy đỏ rực rụi vào bàn chân mình. Nóng vãi mình giật chân lại, chưa kịp làm gì thì đã được nó khuyến mãi thêm ấy quả vào mặt như trời giáng. Nằm đo đất luôn, chân mày bị tét, máu chảy xuống mắt, nhìn gì cũng chỉ thấy lờ mờ. Lúc này người dân gần đó thấy có chuyện mới chạy ra can. Đúng lúc mình mò mò lượm được cây tầm vông, định lao vào đập nó nhưng bị dân ôm lại. Nó đứng đó nhìn mình cười khinh khỉnh, xong rồi lên xe chạy đi mất. Mình được mấy bà cô tốt bụng đưa vào nhà đắp muối lên chỗ sưng. Còn hỏi nhà mình ở đâu để đưa về. Nhưng mình không nói, chuyện này mà nhà mình biết được, thì còn mặt mũi nào nữa. Ngồi một chút, cũng bớt đau mình lên xe về. Không quên cảm ơn mấy người đó. Cách chương.